mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263, cơ chí Bỉ Bỉ Đông cầu đặt mua. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên, bình tĩnh bò dậy, phủi phủi quần áo bên trên nhiễm cho bụi, nhìn kỹ Diệp Chi Thu, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi bản lĩnh thật là gặp tăng thêm, hiện tại cũng dám đối vi sư động thủ. Có phải hay không thực lực mạnh lên liền không đem vi sư để ở trong mắt? Diệp Chi Thu khóe miệng, giật một cái, chỉ mặt của mình, khóc không ra nước mắt nói, lão sư chúng ta nói chuyện sờ lấy lương tâm mình nói được hay không? Người đem ta đánh thành dạng này còn muốn cho ta ăn cái nặng như vậy, tội danh cũng quá đáng rồi a. Ta chẳng phải cuối cùng vỗ nhẹ nhẹ xuống ngươi bờ mông a. Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói lầm bầm, nhẹ nhàng, Bỉ Bỉ Đông mặt tối đen, kia nóng bỏng cay cảm giác đau đớn hiện tại cũng không có biến mất. Ngươi nói với ta đây là nhẹ nhàng vỗ một cái, hừ tương đương, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt, đi ngang qua Diệp Chi Thu vén lên màn tơ lụa liền đi ra ngoài. Đợi đến Diệp Chi Thu đi ra thời gian, Bỉ Bỉ Đông đã không có ở đây, phốc phốc tương đương. Hồ Liệt Na chỉ nhìn một chút Diệp Chi Thu mặt liền là nhịn không được cười ra tiếng. Tới câu lên cổ Diệp Chi Thu an ủi. Còn tốt, nhìn lên chỉ là bị thương ngoài da. Qua mấy ngày liền có thể tốt. Muốn hay không muốn sư tỷ cho ngươi bôi ít thuốc. Diệp Chi Thu mí mắt khẽ đảo. Thuốc còn không chính ta khôi phục nhanh đây. Không cần. Sư tỷ ngươi vẫn là để hạ nhân cho lão sư chế tạo cái giường gỗ đi ra quan trọng. Diệp Chi Thu nói, xong liền ra cửa, Hồ Liệt Na nghiêng đầu. Làm cái giường gỗ là ý gì? Không nghĩ ra nàng quyết định vén lên sợi tơ lụa đi nhìn một chút. Ở giữa Đông Thiên Điện cảnh quan trong vùng, có một tòa tiểu thạch đình, Bỉ Bỉ Đông biến thành bộ dáng này phía sau. Lần đầu tiên ra cửa. Lúc này nàng chính giữa lười biếng sụi lơ tại trên ghế dài. Nhìn xem xung quanh cảnh sắc ngẩn người. Mùa đông, bách hoa héo tàn, cỏ cây đều là có chút khô héo. Xung quanh cảnh sắc cũng không phải rất tốt. Có thể thấy được nàng cũng không phải tại ngắm cảnh. Hai đầu lông mày quanh quẩn lờ mờ ưu sầu. Vốn không nên xuất hiện tại nàng cái tuổi này trên gương mặt. Lúc này lại là thật lâu không tiêu tan. Diệp Chi Thu tại chỗ không xa dừng bước lại. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là đến chết vẫn sĩ diện a. Hắn thấy, biến trẻ tuổi thật tốt. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông hình như liền là không nghĩ ra loại việc này. Trong lòng tự nhiên thở dài. Diệp Chi Thu thể nội sinh chi khí hướng về xung quanh tiêu tán mà ra. Chỉ một thoáng. Âm u đầy tử khí cỏ cây bắt đầu khôi phục, xung quanh một mảnh xanh tươi ướt át, màu xanh biếc rạt rào, tựa như ấm áp mùa xuân tại lúc này tiến đến. Héo tàn bách hoa cũng là vào lúc này lần nữa trổ nhánh giãn ra, lẫn nhau tranh diễm, truyền ra trận trận hương thơm. Trước người Bỉ Bỉ Đông, một đóa kiều diễm nộn hồng hoa hồng, hơi hơi rung động vượt qua lan can. Khoan thai mở ra nàng chóp mũi. Đừng nghịch. Bỉ Bỉ Đông tức giận chừng Diệp Chi Thu một chút. Tiện tay bắn ra. Đóa này nở rộ chính giữa cường thịnh hoa hồng. Trong chốc lát cánh hoa bay tán loạn. Thật tốt, hoa hồng liền như vậy biến thành tàn chi. Thật là một điểm mơ mộng tình hoài cũng đều không hiểu. Bất quá Diệp Chi Thu loại này tình trường lão luyện, nếu như muốn lấy nữ hài tử niềm vui. Cái kia thủ đoạn thế nhưng nhiều cực kỳ. Lão sư ngươi ưa thích loại này. Nói sớm đi. Diệp Chi Thu cười ha hả đi lên trước. Tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh đủ loại cánh hoa vào lúc này dồn dập thoát ly thân rễ. Tựa như bị gió nhẹ vất động mà lên. Tràn ngập tại cái đỉnh nhỏ bốn phía. Phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống. Giống như là hạ xuống từng cái trận hoa vũ đồng dạng mỹ lệ. Một màn này, đổi thành đồng dạng nữ hài tử tới, khả năng còn thật không chống đỡ được. bất chi bất giác liền sẽ chìm dần trong đó. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tuy là treo lên một chương 16-17 tuổi mặt, tâm trí cũng không phải thiếu nữ tâm trí. Đối với Diệp Chi Thu chế tạo loại này mơ mộng cảnh đẹp, nàng chỉ là trợn trắng mắt. Người đây là đem vi sư xem như na na nha đầu kia tại hống. Hoa hòe hoa sói trò xiếc ít chơi. Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, tại bên cạnh ngồi xuống. Ta đây không phải nhìn lão sư ngươi vẻ mặt đau khổ, nghĩ đến có thể để ngươi vui vẻ một thoáng đi. Đúng rồi, lão sư ngươi để sư tỷ thật xa chạy tới gọi ta trở về, hẳn là có việc gì? Bỉ Bỉ Đông nghiêng qua Diệp Chi Thu một chút, nguyên bản còn muốn dẫn ngươi đi cái địa phương, hiện tại vi sư thay đổi chủ ý, đột nhiên không muốn đi một nơi. Địa phương nào? Có thể để Bỉ Bỉ Đông đích thân mang chính mình đi địa phương? Chẳng lẽ là La Sát Thần truyền thừa? Cuối cùng loại trừ cái này, Diệp Chi Thu thực tế nghĩ không ra nơi nào còn có thể có giá trị Bỉ Bỉ Đông đích thân mang chính mình đi. Diệp Chi Thu lập tức sắc mặt khổ xuống, trông mong nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, ngươi vì sao đột nhiên không muốn mang ta đi chỗ kia? Chung quy đến có cái nguyên nhân a. Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nói, ngươi hình như biết vi sư muốn mang ngươi đi nơi nào. Không biết rõ, Diệp Chi Thu vội vàng lắc đầu. Chỗ kia, phòng trừng Bỉ Bỉ Đông đối với người nào đều chưa từng nói. Hắn coi như biết cũng phải nói không biết. Không phải vậy căn bản không có cách nào giải thích. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn về bên ngoài cái kia bay đầy trời cánh hoa, lẩm bẩm nói, thần vị truyền thừa, ngươi nghe nói qua không? Nghe nói qua, ta đều có thần hoàn. Sắc mặt Diệp Chi Thu bình tĩnh một chút gật đầu, nghe nói qua liền tốt, miễn cho ta tốn nhiều. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông nguyên bản còn nhìn qua bên ngoài bay lượn cánh hoa xuất thần, lúc này đột nhiên không bình tĩnh. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Ta nói, ta đều có thần hoàn. Trong lòng Diệp Chi Thu có chút đắc ý, trên mặt lại đều là bất đắc dĩ, làm biểu lộ rõ ràng chính mình lời nói tính chân thực. Hắn còn thả ra chính mình mang Gekio Sharingan võ hồn, làm thứ năm thứ sáu hai đạo hồn hoàn rơi xuống thời gian. Mà lấy Bỉ Bỉ Đông tâm tính, cũng là bị ngay tại chỗ chấn ngốc tại chỗ. Cái kia óng ánh màu bạch kim, phát ra cao quý khí tức yêu nhã, để nàng liền như vậy hơi giật mình nhìn xem Diệp Chi Thu. Thật lâu không cách nào hoàn hồn, nguyên bản nàng còn muốn mang Diệp Chi Thu đi La Sát Thần bí cảnh lăn lộn điểm phổ thông khảo hạch, nghĩ đến nhiều ít có thể để hắn trưởng thành nhanh một chút. Ai biết mẹ nó mới một tháng không thấy, người nhà liền lục hoàn hồn đế, khoa trương nhất là thần hoàn đều có. Ta nếu là hiện tại dẫn ngươi đi, cái kia La Sát Thần phỏng chừng sẽ trực tiếp phản bội, đem ta cái này cửu khảo người thừa kế thứ nhất trực tiếp đá ra đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nhất thời ở giữa lâm vào ở trong dầu gì. Diệp Chi Thu thực lực mạnh, nàng cao hứng. Cuối cùng đây là đồ đệ mình, nhưng đồ đệ mạnh đến nghịch thiên tình trạng thời gian, cũng chỉ có thể còn lại bất đắc dĩ. Bỉ Bỉ Đông còn thật sợ đem Diệp Chi Thu dẫn vào La Sát Thần truyền thừa phía sau, La Sát Thần trực tiếp nhìn chúng hắn, đến lúc đó khảo hạch đều không cần, trực tiếp tới gói quà đại phái tặng liền chọc cười. Nếu không, nghĩ biện pháp an bài hắn vào Thiên Sứ Thần truyền thừa, đi hố một đợt thiên đạo lưu lão đầu kia. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe ra, trong lòng âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Diệp Chi Thu nhìn Bỉ Bỉ Đông nửa ngày đều không nói tiếng nào, thò tay tại trước mắt nàng lung lay. Lão sư, ngươi nghĩ cái gì đây? Không có việc gì. Vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông nghiêm lại, nhìn xem Diệp Chi Thu nói, tuy là không biết rõ ngươi nơi nào kiếm thần hoàn, nhưng đây là chuyện tốt, vi sư liền không hỏi ngọn nguồn. đợi lát nữa ta đi tìm phía dưới đại trưởng lão, nhìn một chút có thể hay không thương lượng một chút an bài ngươi vào thiên sứ thần truyền thừa. Tham gia khảo hạch, nhớ kỹ, ngươi hồn hoàn không cho phép lộ ra, cũng không cho phép nói ra. Không phải là sát thần a? Tại sao lại thành thiên sứ thần? Còn có ngươi đi tìm đại trưởng lão, không sợ bạo lộ chính mình bộ dáng sao? Diệp Chi Thu mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Mộng Bức gật đầu một cái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.